Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 668, băng nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Lục thần đối với Ngưu Đầu đại ca mỉm cười. Lão ca, còn nhớ rõ người đã nói kết giao nhiều bằng hữu chỗ tốt sao? À, Ngưu Đầu đại ca có điểm không phản ứng kịp. Hiện tại lúc này là lúc nào rồi? Người này còn ở đây không lo lắng trò chuyện kết giao bằng hữu chỗ tốt. Nhiều bằng hữu nhiều đường đi. Lục thần vừa cười vừa nói. Ngươi cùng Tiểu Lan, những thứ này liền giao cho chúng ta à? Giao cho các ngươi. Ngưu Đầu đại ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người này công kích không phải chỉ có 200-300 ngàn sao? Giao cho hắn có thể có ích lợi gì? Sương Lăng mở miệng nói. Cuồng ca ca, những thứ này tiểu gia hỏa liền giao cho ta. Người đi đối phó cái kia khống chế cương phong gia hỏa a, Sương Lăng nguyện ý xuất thủ. Đó là đương nhiên là tốt nhất. Khống chế cương phong gia hỏa. Hiện nay còn không có hiện thân. Lục thần vừa vặn ẩn giấu ở trong đám người. Chờ nó xuất hiện, mấy trăm con lang vương ở huyết hỏa lang tôn dưới sự hướng dẫn. Đánh tới, trên bầu trời thắng gặp trực tiếp thân hình tiêu thất. Nhưng lần này không ai cảm thấy chúng nó là ly khai. Chúng nó đã từ không trung phát khởi công kích. Đúng vào lúc này, một gã bạch y nữ tử khẽ quát một tiếng. Cực hàn huyền băng lĩnh vực. Nổ một cái, chu vi 1.500 mét trong phạm vi. Trong nháy mắt bị hàn băng phong tỏa. Sương Lăng ở một đoàn băng vụ nâng dơ một cái. Nổi lên giữa không trung. Mái tóc dài của nàng tản ra. Ở trong gió rét ác ác tung bay. Thần sắc đạm nhiên tinh thuần. Như hàn băng nữ vương vậy mẫu nghi thiên hạ. Huyền băng ma huyết. Băng long. Mấy chục con dịch thấu trong suốt băng long ở chung quanh nàng quay quanh. Thân hình không ngừng hấp thu chu vi đông lại băng hoa. Càng ngày càng cự đại. Đột nhiên, băng long chợt tứ tán bay ra. Phần nửa đánh về phía mặt đất lang vương đàn. Phần nửa phóng hướng chân trời. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp đinh tai nhức óc nổ. Toàn bộ gió khóc bĩu môi đang kịch liệt lay động. Băng long thân thể rửa sạch mặt đất cùng bầu trời. Một cái băng long chiều cao hơn 100 mét. Thân thể cường tráng va chạm mục tiêu phía sau. Hóa thành đại lượng băng thứ công kích. Cho đến băng long tự thân thể tan rã. Ước chừng hơn 10 giây. Quảng cáo. Theo lý thuyết, đây cũng là một loại duy trì liên tục tổn thương kỹ năng. Một cái băng long chẳng khác nào tích toàn một lần duy trì liên tục thương tổn kỹ năng. Nhưng chỗ bất đồng là huyền băng thần huyết, băng long là thuấn phát. Cái này có thể hoàn mỹ giải phóng thi pháp giả. Đại lượng thương tổn trị số đã soát bình, chữ số điệp ra rất khó thấy rõ. Chỉ chớp mắt, những cái này phổ thông lang vương đã ngã xuống một nửa. Làm thấy như vậy một màn. Trà thơm tiểu đội người tất cả đều đã trợn tròn mắt. Đây là cái gì quần công? Thương tổn cũng quá kinh khủng đi. Nếu như tính toán thương tổn của nàng số lượng, cái kia đến tột cùng là bao nhiêu? Ta nhớ ra rồi. Nàng là băng nữ hoàng Sương Lăng. Ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Nàng là băng nữ hoàng. Tiểu Lan một đôi mắt đã trợn tròn. Cái miệng nhỏ nhắn dài, cho đã mắt hoảng sợ. Băng nữ hoàng, nàng không phải chỉ có 200-300 ngàn công kích sao? Phía sau, Lục Thần mỉm cười, đạm nhiên nói rằng, kỳ thực chúng ta cùng đội, chủ yếu là trước làm quen một chút bản đồ mà thôi. Không hề giống làm người khác chú ý, Ngưu Đầu Nhân đại ca khiếp sợ nhìn về phía Lục Thần. Nếu như nàng là băng nữ hoàng, vậy ngươi chẳng phải là... Xuyệt, Lục Thần làm một chớ lên tiếng động tác, hướng Ngưu Đầu đại ca chừng mắt nhìn. Khiêm tốn, lão đệ, băng nữ hoàng từ trước đến nay là theo người yêu của nàng ở chung với nhau. Nếu nàng tới, vậy ngươi nhất định là người yêu của nàng a, muốn giấu giếm cũng không gạt được a, Lục Thần một đầu hắc tuyến. Cái này kịch bản không đúng. Lẽ nào không phải nói là, lão đệ, thì ra ngươi là duy ngã độc cuồng. Kết quả hiện tại biến thành, lão đệ, ngươi là băng nữ hoàng người yêu. Chính mình tốt xấu cũng có chút danh khí. Làm sao hiện tại ngay cả một tên cũng không xứng có. Sương Lăng Nha đầu kia, dường như danh tiếng so với chính mình còn lớn hơn nữa à, trực tiếp đem chính mình cho vung tới. Cái này, theo ta được biết, băng nữ hoàng dường như không có đối với tưởng. Chúng ta là bằng hữu quan hệ. Các ngươi không phải pháo hữu quan hệ sao? Hơn nữa ta xem băng nữ hoàng, dường như cực kỳ nghe lời ngươi. Nàng nếu là không thích ngươi, lấy thực lực của nàng, làm sao có thể biết điều như vậy? Cái này, lão ca, ngươi tư tưởng có thể hay không đơn thuần một ít? Giữa nam nữ sẽ không có thuần tránh hữu nghị sao? Chúng ta thực sự là bằng hữu. Đúng vào lúc này, trà thơm chạy tới lục thần bên này. Chào ngươi, ngươi là băng nữ hoàng trượng phu thật sao? Lục thần một đầu hắc tuyến. Việc này còn không giải thích rõ ràng. Ta không phải, ta nói lại lần nữa xem. Chúng ta là bằng hữu. Lục thần lắc đầu, các ngươi không phải ở chung sao? Tính toán một chút, cái này không phải trọng điểm. Ta là muốn nói với ngươi một việc. Cần phải nói cho băng nữ hoàng. Bọn người kia vây công chúng ta, nhất định là bị một cái sinh vật cường đại giật dây. Ta hoài nghi chính là dùng cương phong vây khốn đồ của chúng ta, để cho nàng nhất định phải. Lục thần gật đầu, nàng biết, đúng rồi, ngươi biết là vật gì ở sau lưng phá rối sao? Ta, trà thơm có chút muốn nói lại thôi, nhưng suy tư khoảng khắc, rốt cục đem lục thần kéo đến một bên, mở miệng nói, ai, hiện tại cũng không phải giấu giếm thời điểm. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết a. Dã khu gần nhất không phải Thái Bình. Có thật nhiều tiểu đội ở từng cái khu vực mất tích. Ở chỗ này mất tích, kết quả đã không cần nhiều lời. Trên cơ bản có thể nhận định đã chết. Mấy người chúng ta bộ lạc trao đổi tình báo phía sau, hầu như mỗi một lần đội ngũ đoàn diệt, đều xuất hiện tình huống tương tự. Tình huống gì? Lục thần hỏi. Dã quái đột nhiên tập hợp đối với một cái tiểu đội khởi xướng vây công. Những cái này tiểu đội đang nỗ lực thời điểm chạy trốn, cũng sẽ gặp được chúng ta tình huống tương tự. Chỉ là chúng ta gặp phải là cương phong, bọn họ gặp phải có thể là những thứ khác kỹ năng. Lục thần cau mày, cho nên, phía sau giờ trò tên, khả năng không phải một cái quảng cáo. Đối với, nghe xong sau chuyện này, lục thần hơi nheo mắt lại. Chuyện này trình độ phức tạp, dường như vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nếu như không phải làm rõ ràng, hắn ở chỗ này luyện cấp cũng chưa chắc là an toàn. Trà thơm tiếp tục nói, kỳ thực a, ta cảm thấy có một loại khả năng. Nơi này là tứ trọng thiên lớn nhất dã khu. Người cũng biết, càng cao cấp thiên vực, dã quái càng ít. Thế nhưng thực lực nhưng ở tăng lên trên diện rộng. Chúng ta dược nữ bộ lạc cho rằng sở hữu dược thảo đều cũng có linh trí. Liền thực vật đều là như vậy. Huống là những thứ này dã quái, mà đã có linh trí. Như vậy thì không phải bài trừ có dã quái tiến hóa ra nhân loại chỉ số thông minh linh trí. Người cũng thấy đấy, chúng ta bị bao vây quá trình, rõ ràng cho thấy có kế hoạch. Gia nhập vào một cái dã quái có linh trí, như vậy nó nhất định cũng muốn trở nên càng mạnh, thậm chí có khả năng muốn đi ngũ trọng thiên. Tại trước đây, nó đang không ngừng tăng cường thực lực của chính mình. Gần nhất việc này, có thể chính là nó đang ở nỗ lực trở nên càng mạnh. Lục thần triệt để ngây dại. Một cái có linh trí dã quái, đó không phải là chính hắn sao? Đương nhiên, trong lúc này cũng là có khác biệt. Lục thần là thân phận xảy ra thác loạn, từ người chơi biến thành dã quái. Mà bây giờ trà thơm đàm luận là một con vốn có linh trí dã quái, một cái ngụy dã quái, một cái thật dã quái. Đối thủ này bắt đầu trở nên càng ngày càng có ý tứ. Chuyện cầu đạo cho y.